Trương Vô Kỵ tuy đạt tới, nhưng một thân tu vi của hắn, dù sao nguồn gốc không phải là từ võ đăng. Một đồ tôn khác là Tống Thanh Thư, mấy năm gần đây trên giang hồ tuy rằng lừng danh thiên hạ, nhưng Trương Tam Phong biết rõ ràng, võ công lúc trước của đồ tôn Tống Thanh Thư tính toán cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không thể đạt được loại cảnh giới này. Tất nhiên là những năm qua hắn nhờ có kỳ ngộ thì khác. Nói thật ra tu vi bây giờ của Tống Thanh Thư cũng quan hệ không nhiều với võ đang phái. Đến như Trương Tam Phong cảnh giới bây giờ này, sớm đã vô dục vô cầu, nếu nói còn có cái gì truy cầu, thì chỉ là võ học truyền thừa của môn phái. Thiếu Lâm một mực chỉ trích lão là Thiếu Lâm phản đồ, lão tuy không đến mức nổi giận, chỉ là ở giữa tâm trí khó tránh khỏi có một chi khí bất bình, bởi vậy truyền thừa tại trong môn phái âm thầm cùng Thiếu Lâm có chi tâm cạnh tranh. Lão tự nghĩ mình trải qua cả trăm năm nỗ lực, nhất là những năm gần đây đã sáng tạo ra Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm, cho nên bây giờ so với Thiếu Lâm tự cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay gặp phải Hư Trúc, một tiểu hòa thượng của Thiếu Lâm tự, tư chất bề ngoài nhìn qua thì không có gì lạ thường, thế mà lại có một thân thể tu vi như thế này, Trương Tam Phong cũng khó tránh khỏi có chút nản lòng thoái chí. Doanh Doanh xin ra mắt Trương chân nhân. Nhậm Doanh Doanh nhẹ nhàng đẩy ra Tống Thanh Thư, cung kính thi lễ đối với Trương Tam Phong. Nàng từng nghe phụ thân nói qua về các cao thủ trong giang hồ, Trương Tam Phong là người mà Nhậm Ngã Hành tôn sùng nhất, huống chi nàng cũng một mực kính ngưỡng uy danh của Trương Tam Phong, đây là cúi đầu thành tâm thành ý. Tống Thanh Thư cũng không có ngăn cản nàng, dù sao sau khi được hắn dùng chân khí chân áp, hàn độc trong người nàng cũng đã tiêu giảm nhiều, nếu có cách đoạn một thời gian ngắn chân khi đưa vào cơ thể thì cũng không có quan hệ gì. Tốt, tiểu cô nương mau mau xin đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tam Phong mỉm cười, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, Nhậm Doanh Doanh liền nhận thấy một cỗ nhu kình nâng mình đứng lên. Nhậm Doanh Doanh còn chưa kịp nói lời cảm tạ, thì nghe Trương Tam Phong cười nói. Tiểu cô nương xưng hô như thế này có chút sai rồi. Nhậm Doanh Doanh mờ mịt, trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ phụ thân cùng Trương chân nhân còn có cái quan hệ gì sâu xa hay sao? Trương Tam Phong khẽ cười nói, bần đạo lần này xuống núi, trước đó không lâu vừa vặn nghe được Nhậm giáo chủ chiếu cáo thiên hạ hôn sự của tiểu cô nương cùng Thanh Thư, cho nên phải gọi bần đạo là thái sư phụ mới đúng chứ. Nhậm Doanh Doanh liền cực kỳ lúng túng, trong lòng nàng, cho tới bây giờ vẫn không có coi Tống Thanh Thư là hôn phu của mình, trước đó không nghĩ tới chuyện như thế này, trong nội tâm nàng hận không thể làm cho Tống Thanh Thư chết đi, bây giờ để cho nàng hô thái sư phụ. Thì làm như thế nào mở miệng ra được chứ? Nhưng Trương Tam Phong đức cao vọng trọng đã nói vậy, nàng cũng không biết phải cự tuyệt như thế nào, trong lúc này đỏ mặt đứng tại chỗ, cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Trương Tam Phong không biết ý niệm trong lòng nàng, chỉ cho là tiểu cô nương thẹn thùng, nên cũng không để bụng. Tiểu cô nương xấu hổ cũng bình thường thôi, có thể là do bần đạo hồ đồ, thôi để tiểu cô nương ngày sau cùng Thanh Thư thành thân qua đi. Lúc đó đổi giọng gọi cũng không muộn. Nhậm Doanh Doanh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đành phải hàm hồ vâng dạ. Hay để bần đạo xem trước một chút hàn độc trong cơ thể tiểu cô nương đi. Trương Tam Phong cười ấm áp, cước bộ một bước, đã đi tới bên người Nhậm Doanh Doanh. Tiểu cô nương, để bần đạo xem mạch, từ nơi xa Huyền Trừng đại sư âm thầm kinh hãi, vừa rồi Trương Tam Phong thân hình thoát một cái liền xuất hiện tại bên người Nhậm Doanh Doanh. Mình thế mà không có nhìn kịp thân pháp, chuyện này làm sao có thể chứ? Tống Thanh Thư gật đầu, Trương Tam Phong quả nhiên không hổ là đại tông sư danh chấn hậu thế, trong lúc thờ ơ cũng đã toát ra tu vi làm cho người phải cây ết yêu ta ép sợ. Hắn hiện tại trong lòng càng thêm lo nghĩ lại là một chuyện khác. Trương Tam Phong mấy chục năm nay bế quan không ra, mọi chuyện trong phái đều là do mấy vị đệ tử làm thay, lần này vì sao lại tự mình xuống núi? Cách Trương